Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, 12 mạch. Cuối cùng, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức, một bước đi vào vòng xoáy kia bên trong. Nhất Đại Lão Tổ chứng kiến cái cảnh này, không khỏi tự nói, tuổi trẻ thật tốt a. Năm đó Lão Tổ ta lúc này, đợi một chút, không đúng, tính toán một ít thời gian. Cái này Tiên Cốt Sơn giống như cũng đã mở ra hơn 9 tháng. Hỏng bét, thời gian quá lâu, xem nhẹ thời gian, giống như đem cái này tiểu tử cho hố. Ngoặc kép, Chu Thiên Các bên trong, có một mảnh lầu các. Cái này một mảnh lầu các, cùng sở hữu 81 tòa, toàn bộ đều là nữ đệ tử lầu các. Nếu là từ trên xuống dưới cúi xem, cái này 81 tòa nữ tử lầu các. Bỗng chốc hình thành một tòa đại trận. Đây là một tòa tụ âm đại trận. Cái kia trung tâm nhất chỗ chính là trận nhãn. Nơi đây hội tụ dưới mặt đất toàn bộ âm mạch, cùng toàn bộ nữ tử bản thân phát tán âm khí. Cũng ở đây trận nhãn chỗ có một tấm bia đá. Bia đá bên trên khắc ấn lấy ba cái chữ Tiên Cốt Sơn. Tại đây chính là Chu Thiên Các bài danh thứ 97 mật cảnh. Tiên Cốt vị trí thứ nguyên không gian cửa vào. Bia đá chu vi bao quanh phần đông tu giả. Bia đá bên trên chiếu xạ ra một mảnh hào quang. Bên trên bầu trời chiếu rọi ra một màn ánh sáng. Màn sáng này bên trên có từng cái đồ văn. Cái này đồ văn đồng đều khác biệt. Có lá cây hình thái đồ văn, có đầu rồng hình thái đồ văn, có trường cung hình thái đồ văn. Cái này đồ văn cùng sở hữu 11 cái. Lần này 11 mạch đệ tử lại là so đến khó phân thắng bại a. Đây chính là Tiên Cốt Sơn, trong đó tạo hóa người nào không nghĩ đến. Lại cái này mỗi một lần đọ sức đều là rất nhiều hộ pháp ở giữa minh tranh ám đấu. Chẳng qua lần này người thắng sau cùng cũng liền tại Tử Hồn nhất mạch cùng Diệp Gia nhất mạch bên trong. Ta xem cũng là như thế. Tử Hồn nhất mạch cùng Diệp Gia nhất mạch đều là điều động ra tinh không tu giả. Ngoặc kép, phần đông tu giả không khỏi nhao nhao nghị luận mở miệng. Thực tế bên trên, Chu Thiên Các chia làm hai loại tu giả. Loại thứ nhất là tinh không tu giả. Loại thứ hai, hồn ấn tu giả. Tinh không tu giả cần thỏa mãn 1000 năm phía dưới đạt tới tiên nhân, 3000 tuổi phía dưới đạt tới tiên vương, 10 vạn năm phía dưới đạt tới tiên hoàng mới có thể gia nhập Chu Thiên Các. Yêu cầu này cực kỳ nghiêm ngặt. Như vậy từ tinh không gia nhập Chu Thiên Các tu giả cực kỳ thưa thớt, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Bọn họ tại Chu Thiên Các tu hành có thể tự do xuất nhập Chu Thiên Các. Chu Thiên Các đối với bọn họ không có bất luận cái gì tự do hạn chế. Bất quá tại bên trong tinh không xuất hiện bất kỳ sự tình, Chu Thiên Các sẽ không bảo vệ bọn hắn. Bởi vì Chu Thiên Các từ không nhúng tay vào tinh không sự tình. Mà hồn ấn tu giả nhưng là khác biệt. Đã lâu năm tháng đến nay, một mực có yêu nghiệt gia nhập Chu Thiên Các. Có một bộ phận người không có ý định lại trở về tinh không, muốn một mực lưu tại Chu Thiên Các, đồng thời muốn chính mình hậu thế cũng lưu tại Chu Thiên Các. Như vậy, bọn họ nhất định phải gieo xuống hồn ấn. Gieo xuống hồn ấn, bọn họ liền hoàn toàn thuộc về Chu Thiên Các, không còn thuộc về tinh không. Không có Chu Thiên Các cao tầng mệnh lệnh, bọn họ không thể bước ra Chu Thiên Các một bước. Bất quá, chỗ tốt là, bọn họ bất cứ lúc nào đều sẽ đạt được Chu Thiên Các toàn lực che chở. Cho dù là bọn họ tại bên trong tinh không gây chuyện, Chu Thiên Các cũng sẽ ra mặt bảo toàn bọn họ. Đồng thời, những cái này gieo xuống hồn ấn tu giả lẫn nhau thông gia sản sinh hậu thế thể nội cũng sẽ thay nghén hồn ấn. Những này tử tôn hậu duệ cũng không cần thỏa mãn 1000 năm phía dưới tiên nhân, 3000 tuổi phía dưới tiên vương, 10 vạn năm phía dưới tiên hoàng hà khắc hạn chế. Bọn họ mặc kệ cái gì tư chất đều có thể trực tiếp tiến vào Chu Thiên Các tu hành. Đương nhiên, bọn họ đều là ban đầu những cái kia yêu nghiệt hậu duệ. Từng cái tư chất cũng đều sẽ không quá kém. Trải qua nhiều đời diễn biến, hồn ấn tu giả số lượng chiếm cứ chu thiên các 99% trở lên. Có thể nói, tinh không tu giả tại chu thiên các bên trong là phượng mao lân giác tồn tại, nhưng mỗi một cái tinh không tu giả đều đại biểu một cái cực hạn yêu nghiệt, xa không phải hồn ấn tu giả có thể so sánh. Chu thiên các bên trong các chủ lớn nhất, tiếp đó chính là 12 cái phong hào hộ pháp. Toàn bộ chu thiên các cũng là lấy cái này 12 cái phong hào hộ pháp phân chia hạ xuống 12 mạch, cái này 12 mạch ở giữa tranh đấu lẫn nhau cũng đã không biết bao nhiêu năm tháng. Đến hôm nay, cái này bài danh 97 mật cảnh tiên cốt sơn mở ra, trừ hoàng kim nhất mạch bên ngoài 11 mạch riêng phần mình đều có một tên đệ tử tiến vào khiêu chiến, mà trong đó chỉ có 2 mạch có tinh không tu giả đến đây. Hai người này tự nhiên hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Đại gia chứng kiến màn sáng bên trên lá cây, trường cung loại 11 cái đồ văn, cũng là 11 mạch đối ứng đồ đằng ấn ký, đại biểu cho riêng phần mình nhất mạch tại lịch luyện bên trong tu giả tiến triển. Các ngươi xem, tử hồn nhất mạch hồn thiên tuấn cũng đã đạt tới 6.700.000 trượng chỗ. Giờ phút này, có người kinh hô, ánh mắt mọi người hội tụ. Màn sáng này từ bên dưới mà lên, đại biểu cho 10.000.000 trượng độ cao tiên cốt sơn. Giờ phút này 11 cái đồ đằng tản mát phân bố. Bây giờ trên cùng, rõ ràng là một cái tử sắc hài nhi hồn phách hư ảnh đồ đằng. Đây chính là tử hồn nhất mạch đồ đằng. Tử anh hồn, Diệp gia nhất mạch Diệp Phương Đình cự ly hắn cũng không xa. Lại có người mở miệng, quả nhiên, cái này tử nữ hài đồ đằng phía dưới chính là một mảnh lá cây bộ dáng đồ văn, chính là Diệp gia nhất mạch đồ đằng, Thiên Mộc Diệp, còn lại 9 cái đồ đằng, cùng 2 cái này đồ đằng, chênh lệch khá xa, hiển nhiên cũng đã mất đi sức cạnh tranh. Giờ phút này, một tên thanh niên mặc kim bào, tại đám người bên ngoài, bày một cái bàn, lập tức cười to mở miệng, chư vị, đánh cược mở ra, đánh cược mở ra, đại gia áp ai sẽ thành lần này đệ nhất. Là tử hồn nhất mạch thiên kiêu hồn thiên tuấn, hay vẫn là Diệp gia nhất mạch Diệp Phương Đình? Tới, nhìn xem, ta áp hồn thiên tuấn, ta áp Diệp Phương Đình. Ngoặc kép, phần đông đệ tử, nhao nhao mở miệng. Thanh niên mặc kim bào gặp tình hình, trên mặt mang theo ý cười. Hắn kim tiểu tiền mặc dù tu hành không được, nhưng kiếm tiền đầu óc, chính là không người có thể so với. Như vậy năm qua, mỗi lần mật cảnh lịch luyện đều có hắn mở đánh cược thân ảnh, như vậy chính là kiếm lấy không nhỏ tài phú. Kim tiểu tiền mở miệng, tốt, đại gia mua định rời tay, chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Mà cũng vào thời khắc này, một đạo quát lạnh truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đầu lớn lên đầu thuồng luồng kim sắc cự điêu phi thiên mà đến. Cái này kim sắc cự ưng lớn lên 3 đôi cánh chim, cực kỳ uy vũ. Cái này giao thủ lục dực điêu bên trên đứng đấy một tên thân mang màu vàng nhạt cẩm bào, dung mạo ước chừng 28-29 thanh niên. Hắn dung mạo cũng không tuấn lãng, nhưng lớn lên 2 đầu mày kiếm, mi tâm chỗ mang theo một cái lôi điện ấn ký, cả người tản ra một cỗ thượng vị giả khí tức, tựa như cao cao tại thượng vương giả đồng dạng. Kinh khủng nhất là tu vi, hắn trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng đã đạt tới tiên vương đỉnh phong, thậm chí nửa chân bước vào tiên hoàng hàng ngũ. Giao thủ lục dực điêu từ không trung mà rơi, mày kiếm thanh niên sải bước mà xuống, sắc mặt băng lãnh. Kim tiểu tiền chứng kiến cái cảnh này, tức khắc một mặt lấy lòng, hoàng sư huynh, ta chấm ngoặc kép, bành. Mày kiếm thanh niên lại là phất tay hất lên, trực tiếp đem kim tiểu tiền đánh bay ra ngoài. Toàn bộ bàn đánh bạc trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.